Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2059. Đệ 2059 chương chỉ có thể là một người. Ngu Cảnh cũng không có chuẩn bị giấu giếm Ngu Thanh Thiền mấy người. Tiến vào đệ nhất thành lúc sau ta liền phát hiện có người ở theo dõi. Ra khỏi thành sau không bao lâu liền gặp mấy sóng người truy kích. Bọn họ mục đích không giống như là muốn giết ta, ngược lại là chuẩn bị bắt sống ta, sau lại gặp nạn. Vừa lúc gặp Khanh Khanh cứu, liền đem ta mang về tới rồi đệ nhất lĩnh chủ phủ, kia mấy sóng thuộc về cùng thế lực sao? Ngu Thanh Thiền cao mày hỏi, cha mới đến đệ nhất thành cũng không có đắc tội với người. Vì sao sẽ có mấy sóng người muốn bắt sống hắn đâu? Ngu Cảnh gật gật đầu. Tuy rằng bọn họ trang điểm bất đồng, nhưng ta phát hiện bọn họ đều có tương đồng đặc thù. Bởi vậy hẳn là đến từ cùng cái thế lực cha. Các ngươi ở bí cảnh tất cả mọi người bị kéo đến thâm nguyên địa ngục sao? Phong Thần suy nghĩ sâu xa một lát hỏi. Ngu Cảnh thở dài. Không có, lúc ấy vỡ ra không gian cái khe kia cổ lực hấp dẫn chỉ tác dụng ở ta một thân người thượng. Cũng chỉ có ta bị kéo vào tới rồi thâm nguyên địa ngục một cái thông đạo, Phong Thần suy đoán nói. Kia có thể hay không là có người cố ý sử dụng nào đó bí pháp đem cha cố tình kéo vào thâm nguyên địa ngục đâu, ta cảm thấy rất có khả năng, Ngu Thanh Thiền nói. Nếu không cha bị truyền vào đệ nhất thành sau không có khả năng sẽ có người theo dõi hơn nữa muốn bắt sống, Ngu Cảnh đã sớm nghĩ tới vấn đề này. Các ngươi trúng nguyền rùa, ta kỳ thật ở kia di tích cũng trúng một loại nguyền rùa. Đồng dạng yêu cầu đi nguyền rùa nơi mới có thể hóa giải, a. Cha ngươi trúng cái gì nguyền rùa? Ngu Thanh Thiền kinh ngạc không thôi hỏi, Ngu Cảnh trả lời. Chúng một loại cùng loại sao sao sao sao nguyền rùa. Cái kia di tích chủ nhân là một người bị nam tử vứt bỏ quá đại năng nữ tử. Ta tuy rằng được đến nàng truyền thừa cùng một phen thần kiếm. Chính là lại cũng chúng nàng nguyền rùa nội dung là ta trừ bỏ đã từng thê tử ngoài. Không thể lại đụng vào mặt khác nữ tử, nếu không đem toàn thân thối giữa mà chết, Ngu Cảnh nói thẳng nói. Ngu Thanh Thiền mày nhíu chặt, cha, ngươi vừa tiến vào thâm nguyên địa ngục liền rơi xuống cái kia di tích. Không tồi, ta tổng cảm thấy có một cổ vô hình trung minh minh lực lượng đang âm thầm thao tác. Ngu Cảnh nhấp. Nhấp môi, Ngu Thanh Thiền nguy hiểm mị mị con ngươi. Nếu là cái dạng này lời nói, kia còn thật có khả năng cha ngay từ đầu chính là bị người tính kế đến thâm nguyên địa ngục làm. Cha không thể đụng vào mặt khác nữ nhân, cái kia phía sau màn đẩy tay nếu không có đoán sai chỉ có thể là một người, Phong Thần nghĩ nghĩ. Nói, trừ bỏ Ngu Thanh Thiền nương Lãnh Ngọc Quân sợ là cũng không người khác. Nữ nhân kia tại hạ tứ cảnh khi đã bị kéo vào đến thâm nguyên địa ngục. Ở bên trong thời gian dài nhất, nếu là gặp được cái gì đại cơ duyên hoàn toàn có khả năng làm được những việc này. Ngu Thanh Thiền gật gật đầu, nếu là không sai hẳn là chính là nữ nhân kia đi, năm đó Lãnh gia này đây bói toán mà nổi tiếng. Nữ nhân kia bói toán thật hẳn là không kém, bởi vậy sợ là tính hảo như thế nào đem cha lộng tới cái kia di tích. Cũng bị di tích chủ nhân nguyền rùa, Ngu Cảnh lại lần nữa thở dài. Ta nghĩ tới nghĩ lui, nếu là hết thảy đều là chủ mưu không phải trùng hợp. Làm như vậy ra như vậy sự tình người thật đúng là có thể là nàng, nữ nhân kia luôn luôn đều thích. Không từ thủ đoạn, càng bá đạo cường thế, chắc là vô pháp chịu đựng hắn đi chạm vào mặt khác nữ nhân đi. Hiện tại nhắc tới Lãnh Ngọc Quân, Ngu Cảnh trong lòng không có nửa điểm dao động, đã từng sở hữu cảm tình đã sớm bị đối phương lăn lộn xong. Hắn vô pháp tái sinh ra cảm tình cùng gợn sóng. Ngu Thanh Thiền trên mặt mang theo vài phần ngưng trọng, nếu thật là nữ nhân kia một tay thao tác, chúng ta liền có chút phiền phức, Lãnh Ngọc Quân muốn thực sự có loại này bản lĩnh. Thuyết minh ở thâm nguyên địa ngục cơ duyên không nhỏ, tu vi thực lực hoặc là thế lực cũng tuyệt đối không kê monster. Hết chương.